Hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 2, 2 ta là gián điệp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm một tên cũng không nhiều, thiếu đi cũng không y, chỉ cần tìm ra một cơ hội giả chết. Âm cực tông cũng không biết, sư phụ tiện nghi cũng sẽ không đi nghiệm thi điều tra. Nhưng sau khi có ấn tượng trong lòng sư phụ tiện nghi, muốn giả chết thoát thân càng khó khăn hơn. Đậu Trường Sinh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bộ đầu, một phen vừa rồi khẳng định không bình thường, mặt không biến sắc. Đậu Trường Sinh đã đi đến cuối đội ngũ. Một đám 11 người cũng xem như là trùng trùng điệp điệp. Sau khi tới gần chỗ cần đến, bộ đầu giơ cánh tay lên cao, mọi người tạm dừng tiến lên, từng ánh mắt đều nhìn về phía bộ đầu chờ đợi bộ đầu ra lệnh. Vẻ mắt không ít bộ khoái hưng phấn đã kìm nén không nổi, muốn lập tức bao vây nhà dân phía trước bắt vạn tam lại, nhanh chóng thăng quan phát tài. Cho dù là thăng lên thành ngân chương bộ khoái hay là trăm lượng bạc đều có lực hấp dẫn rất lớn đối với bọn hắn. Đậu, một chữ vừa mới phun ra, M thanh chói tai vang lên, đây là một thứ bén nhọn nào đó đang xé rách không khí tạo thành tiếng vang. Đánh gãy lời nói của bộ đầu, Đậu Trường Sinh có thể trông thấy rõ ràng một thanh đại kiếm to bản nặng nề, mũi kiếm của nó đã xuyên qua lồng ngực một tên bộ khoái. Đại kiếm xuyên qua từ phía sau lưng bộ khoái, mũi kiếm lộ ra trước ngực, máu tươi chảy xuôi theo mũi kiếm. Vẻ hưng phấn trên mặt bộ khoái bắt đầu trở nên cứng ngắc, thần thái trong con người biến mất trở nên trống rỗng. Thủ trưởng rộng lớn, giống như kéo một con búp bê rẻ rách, thi thể rơi xuống khỏi đại kiếm, xác chết nặng nề rơi trên mặt đất, máu tươi nhuộm lên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn về phía mọi người lộ ra hàm răng, giọng nói hùng hậu vang vọng lên. Muốn lấy mạng của lão tử đổi lấy vinh hoa phú quý cho các ngươi. Chỉ dựa vào các ngươi, cũng xứng sao? Vạn Tam hiện ra vẻ kiêu ngạo, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói mỉa mai vang lên. Các ngươi nghĩ lão tử là những tên hèn nhát kia, giờ phút này trốn chui trốn nhủi chờ đám ưng khuyển của triều đình như các ngươi đuổi bắt sao? Lão tử chỉ sử dụng một thủ thuật nhỏ cố ý lộ ra tin tức cho các ngươi, quả nhiên các ngươi sốt ruột lập công chủ động đi tìm cái chết trước. Dùng huyết nhục của đám ưng khuyển triều đình các ngươi làm bậc thang để lão tử danh liệt nhân bảng, đây là vinh hạnh của đám ưng khuyển triều đình các ngươi. Vạn Tam ngươi chỉ là bát phẩm luyện khí cảnh, không nghĩ tới chạy trốn, lại còn dám chủ động khiêu khích triều đình. Ngươi đang tìm cái chết, ha ha ha ha, Vạn Tam cười to càn rỡ, âm thanh vang dội. Lão tử chính là Vạn Tam. Thiên hạ có hàng vạn cường giả, thứ nhất ông trời, thứ nhì bà đất, thứ ba lão tử, chúc mừng ký chủ, hảo hữu XXX bị nhất kiếm xuyên tâm, giá trị tu vi 200, râu tóc Vạn Tam đều dựng lên, chòm râu rậm rạp giống như từng cây kim thép dựng thẳng, thân thể lực lưỡng như cột điện, lúc này nổi giận giống như là một mãnh hổ sơn lâm gào thét. Trên cánh tay trắng kiện ống tay áo đã cuốn lên lộ ra một đoạn cánh tay, da thịt màu đồng cổ giống như được bôi lên một lớp dầu mỡ. Trong lòng bàn tay to lớn đang nắm một thanh chuôi kiếm nặng nề. Đây là một thanh trọng kiếm chế tạo từ huyền thiết, nặng ít nhất mấy trăm cân, kiếm nhận vô phong, giống như là một cục kiếm phôi chưa được rèn đúc. Một thanh huyền thiết trọng kiếm mấy trăm cân quơ múa ra kiếm ảnh đầy trời. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ có sai tên, không có sai ngoại hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tam biểu hiện ra rõ ràng và vô cùng nhuần nhuyễn hai chữ khoái kiếm. Lấy lực đạo của huyền thiết trọng kiếm nặng mấy trăm cân kèm tốc độ không gì sánh kịp, giống như một tôn sát thần đi đến đâu không ai ngăn cản nổi. Một đám bộ khoái đều là tinh nhuệ, toàn bộ đều có tu vi trong người, võ đạo đã nhập phẩm, là cửu phẩm đoán thể cảnh. Võ đạo trong thiên hạ chia ra cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất. Ba phẩm là một giai, chia ra thượng trung hạ, thượng tam phẩm và trung tam phẩm không nói, hạ tam phẩm là thất phẩm ngưng cương, bát phẩm luyện khí, cửu phẩm đoán thể. Bộ đầu đã là bát phẩm luyện khí cảnh, cảnh giới bằng với khoái kiếm Vạn Tam, xuất lĩnh đông đảo bộ khoái cửu phẩm đoán thể cảnh, cộng thêm Vạn Tam đã bị thương, trận chiến này là chuyện đã 10 phần chắc 9. Nhưng không ngăn nổi loại hào khí vượt mây, trời sinh chiến thần này của Vạn Tam. Thực lực bản thân có thể phát huy ra 100, 120, siêu việt cực hạn của bản thân. Yêu đao trong tay Đậu Trường Sinh va chạm chính diện một lần với huyền thiết trọng kiếm, một cỗ lực đạo không thể ngăn cản truyền đến từ yêu đao, hổ khẩu chấn động, hai tay bắt đầu run lên. Đậu Trường Sinh có thể trông thấy rõ ràng, phía trên huyền thiết trọng kiếm mấy trăm cân kèm theo một tầng khí mang, đây chính là khí đặc thù của bát phẩm luyện khí cảnh. Cửu phẩm đoán thể cảnh vẫn là thể xác phàm tục, nhưng kế tiếp thai nghén khí chủng, sinh ra khí cảm, thu hoạch được lực lượng khí siêu phàm. Khí vô cùng huyền diệu, có thể tăng cường công kích và phòng ngự, Vạn Tam có thể vung vẩy tự nhiên, huyền thiết trọng kiếm mấy trăm cân này chính là nhờ vào khí. Hai tay hắn run lên, Đậu Trường Sinh bị lực lượng phản chấn. Bạch bạch bạch, Đậu Trường Sinh lui về phía sau liên tiếp 7 bước, Mỗi bước đều để lại dấu giày lõm xuống trên mặt đất, nhất là một bước cuối cùng, giày của hắn đã lún sâu vào dưới mặt đất. Tốc độ nhanh, lực lượng lớn. Đây chính là công kích của Vạn Tam. Không có bất kỳ chiêu thức màu mè hoa mỹ gì, nhưng vô cùng có tác dụng. Nếu không phải gần đây nhờ vào kim thủ chỉ, thực lực đã tăng đến cửu phẩm đoán thể cảnh đại thành, một kiếm cuồng bạo vừa rồi cũng đủ để phế bỏ Đậu Trường Sinh, khiến Đậu Trường Sinh mất đi năng lực chiến đấu. Đậu Trường Sinh nhìn về phía bộ đầu, đồng thời mở miệng hô. Đầu lĩnh, không thể địch lại. Các ngươi rút lui, ta cắt đuôi. Đậu Trường Sinh la to, truyền khắp bốn phương tám hướng, người xung quanh đều nghe thấy, nhìn thấy. Không nghĩ tới thực lực của Vạn Tam lại mạnh như vậy, muốn dựa vào bọn hắn để bắt Vạn Tam là điều không thể. Chỉ là đây cũng không phải chuyện xấu, bây giờ trong bộ khoái phòng Chu Tức Phường bàn tán quá nhiều lời đồn đại về mình, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để thay đổi thái độ đánh giá của họ. Cách chương.